Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chết, cô bé đã đi theo anh trai mình, nhìn thấy nhiều điều xảy ra trong tương lai. Người bà nghiêm khắc dường như không thích cô bé, đã giao tất cả những thứ quý giá trong nhà cho anh trai. Còn dặn dò, Tiểu Độ nhất định phải tìm được Oanh Oanh trở về. Anh trai đã thề thốt, bà yên tâm, không tìm được em gái, con quyết không trở về. Ba cô dù không được sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng cũng được nuôi dưỡng như một tiểu thiếu gia, cũng đã gánh vác cả gia đình này. Hắn xuống đồng làm việc, nhưng vì quá vụng về, làm việc chậm chạp lại không tốt, chỉ có thể làm thâu đêm. Cuối cùng, hắn kiệt sức, gục ngã trên đồng ruộng. Nửa đêm, lũ lụt ập đến, hắn bị dòng lũ cuốn trôi. Bà nội mất cha từ nhỏ, tuổi xuân thì lại mất chồng, đến tuổi già lại mất con. Sau khi nghe tin dữ cũng ra đi ngay trong đêm. Anh trai không biết rằng bà nội và ba đã qua đời. Anh đi khắp các làng xung quanh, trèo qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Giày mòn đến hỏng thì anh đi chân trần, da dưới chân bị lột từng lớp, cuối cùng biến thành vết chai. Nhưng anh vẫn không từ bỏ. Từ núi rừng đến thành phố phồn hoa, từ khi mười mấy tuổi đến hơn 60 tuổi, anh trai đã thực hiện đúng lời hứa với bà nội. Không tìm được cô bé, anh kiên quyết không trở về. Khi còn trẻ, anh trai từng khuân vác bao tải, làm thợ xây, nhịn đói, bị gãy chân, thậm chí suýt chết đuối trong cống rãnh. Khi già, anh học cách sử dụng mạng, đăng tin tìm cô bé. Anh còn mua từ bãi phế liệu một chiếc xe điện cũ, vụng về đăng ký làm tài xế giao hàng, đi từ thành phố này sang thành phố khác để giao hàng. Chiếc hộp giao hàng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, dán thông báo tìm người. Mỗi đơn hàng anh giao đều có một miếng dán, trên đó vẽ hình cô bé, kèm theo một câu, con bé tên Ôn Oanh, là em gái tôi, mất tích lúc 6 tuổi. Nếu ai thấy em ấy, xin hãy gọi vào số điện thoại bên dưới, dù bất kỳ manh mối nào, cũng sẽ được hậu tạ. Đã có vô số người gọi điện cho anh trai, dù thông tin thật hay giả, anh đều tin. Tiền tiết kiệm ít ỏi của anh bị lừa sạch, nhưng anh vẫn kiên trì nghe tất cả các cuộc gọi, chỉ vì sợ bỏ lỡ thông tin thật sự. Cô bé đã nhiều lần muốn nói với anh rằng cô bé đã chết, nhưng không thể. Cho đến ngày đó, anh vì cứu một cô bé bị xe đâm nằm trong vũng máu, không ai hỏi thăm. Cách chương.